Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Tứ Cửu Đại Đạo. Đi tới trình độ như vậy, thế gian bất luận cái gì thần thông với ta mà nói, muốn học lại là dễ như trở bàn tay, Cơ Hoàn Vũ đang tự nói, chỉ bất quá, những cơ sở này quá nhiều thứ, hoàn toàn chính xác. Cơ Hoàn Vũ hiện tại có thể nhìn thấy trong vũ trụ tất cả đạo tác. Toàn bộ đều là vừa xem hiểu ngay. Nhưng là muốn hoàn toàn nắm giữ. Mặc dù cho hắn 10 đời 10 kiếp đều không đủ. Mặc dù nắm giữ những cái này. Cũng chỉ là vùng vũ trụ này cơ bản đạo tác. Đổi được vũ trụ khác tỉ như tiên vực. Thì chưa chắc đi thông. Tựa như phi tiên tinh thành tiên lộ đồng dạng. Tự nhiên cùng tiên vực tương thông. Nhưng là cấp đại đế cường giả xâm nhập, đạo tắc cũng sẽ bị cưỡng ép thay thế, bởi vì bọn họ là nắm giữ cái vũ trụ này đạo tắc. Hơn nữa còn là thâm căn cố đế, cho đến lúc đó ngược lại trở thành một loại trở ngại. Huống chi, những cái này cũng chỉ là chân chính thiên địa đại đạo một góc thôi. Chỉ là chí cao, đạo tại vùng vũ trụ này diễn hóa mà thôi. Ta thực sự đang muốn làm. Là nắm chắc đạo chân chính bản chất, mà không phải trầm mê ở thần thông thôi diễn cùng diễn hóa. Nói vốn vô hình, theo thế mà biến, vùng vũ trụ này diễn hóa quá trình, quyết định đại đạo tại vùng vũ trụ này biểu hiện, tựa như trong cơ thể con người gen đâu chỉ ngàn vạn ghi chép nhân loại tiến hóa tất cả huyền bí. Nhưng là chân chính biểu đạt ra lại có bao nhiêu Cơ Hoàn Vũ chân chính phải làm. Chính là cùng loại nhà khoa học từ bên trong này đẩy ngược ra hoàn cảnh đối với sinh mạng tiến hóa. Ảnh hưởng, minh ngộ thiên nhân quan hệ trong đó. Quá mức u mê tại một góc nhỏ, mà không để ý đến cả mảnh trời không. Cái kia to lớn, đạo mới là căn bản. Có đôi khi khống chế đại thế, liền không cần cụ thể thủ đoạn nhỏ. Đại thế sở hạ, tất cả đều bị nghiền ép. Nghĩ như thế. Cơ Hoàn Vũ đối đãi thiên địa này vạn đạo đạo tắc góc độ chính là biến đổi. Không ở chấp nhất tại đối với thần thông bí thuật diễn hóa. Mà là thống hợp hóa thân vũ trụ vạn đạo. Đứng ở vạn đạo tập hợp thể trên độ cao đi đối đãi cái kia chí cao đại đạo. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ có thể cảm giác được. Chân chính thiên địa đại đạo. To và rộng vô biên. Nó vô hình vô chất. Không có cụ thể quy mô. Càng không chân chính thể phách, lại là vô thượng, cao không thể chạm, trong thoáng chốc, hắn thể ngộ loại kia bao la hùng vĩ. Mặc dù nhìn không thấy cụ thể đại đạo, nhưng là các loại quang vũ, còn có vô hình kia khí thế đủ để khuất phục lòng người. Đại thế, đại đạo, cái này cái gọi là đại thế, cái gọi là nói, hoàn toàn là một loại nhất trừu tượng đồ vật, không giống như là trật tự thần liên như vậy. Cần phải đi cấu tạo. Nếu quả như thật muốn đi cấu tạo. Như vậy thì là vô cùng vô tận trật tự thần liên xen lẫn. Lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau. Lít nha lít nhít. Xây dựng càn khôn giữa vô hình tràng vực. Mà dạng này nói. Như thế nào đi diễn dịch. Như thế nào đi giải thích. Cơ hồ là khó giải. Nó thiên biến vạn hóa. Muốn cụ thể đi bắt trước. Thậm chí nói là khác theo nét vẽ. Đơn giản không có khả năng hoàn thành. Cái gọi là ngộ đạo. Nắm giữ đạo tác. Những cái này kỳ thật đều là cụ thể tiểu quy tắc. Không thể nào là đại đạo trung cực áo nghĩa. Hoặc là có thể nói. Là sinh linh lấy ra đến rồi thiên địa đại đạo một góc mà thôi. Chiếm được mảnh vỡ. Hiểu được một cái đoạn ngắn. Mà không phải là toàn diện khống chế. Chân chính nói. Tất nhiên bao quát cổ kim. Bao dung chư thiên. Một chứng vĩnh chứng, vừa được vĩnh đến, Cơ Hoàn Vũ đang trầm tư. Ta thực lực bây giờ cùng cảnh giới đều quá mức thấp. Căn bản không có năng lực đi làm đến trình độ như vậy. Nhưng là cũng không phải không cách nào có thể lấy. Nếu chân chính, đạo bao dung tất cả. Vậy ta liền đem cái này, tất cả, đều cho liệt ra. Thống hợp thành từng cái một thuộc loại. Một ngày kia hợp nhất, tất nhiên có thể thấy được chân chính đại đạo. Liền như cùng hắn kiếp trước ở trong vật lý một từ. Cái từ ngữ này đã bao hàm vật chất trung cực áo nghĩa. Có thể giải thích thế gian vật chất tất cả diễn hóa. Không ai có thể chân chính. Hoàn toàn nắm giữ. vô luận như thế nào làm, chung quy là có sơ hở chỗ. Nhưng là, mọi người có thể đối với nó tiến hành phân loại, phân ra các loại nghiên cứu khoa mục, như là điện tử học, nhiệt lực học, quang học, nguyên tử vật lý học các loại. Đến rồi cuối cùng, tất cả hợp nhất, chắc hẳn liền có thể hết vật lý chân ý. Vũ trụ sinh diệt, từ trong hỗn độn đến trong hỗn độn đi. Tất cả diễn hóa, tất cả đều đại đạo. Có hỗn độn mở ra, cũng có trong vũ trụ kết thúc. Đạo, vô cực dã, từ vô cực mà tới thiên địa sinh ra trước, chia làm tiên thiên ngũ thái. Là vì thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, thái dịch giả, âm dương không biến, khôi mạc thái hư, vô quang vô tượng, vô hình vô danh, tịch này liêu này, là nói quá dễ, là vì thần chi bắt đầu mà không thấy khí vậy. Cơ hoàn vũ tại chính mình hóa thân thành trong vũ trụ. Tự nhiên liền có tuyệt đối năng lực trưởng khống, có thể đối với bên trong vạn đạo tiến hành điều chỉnh. Đương nhiên cũng không thể quá mức tìm đường chết. Nếu không cái vũ trụ này đồng dạng sẽ sụp đổ, hướng đi hủy diệt. Giờ phút này, cơ hoàn vũ vừa nghĩ, toàn bộ vũ trụ chính là biến đổi, trở thành một mảnh rộng rãi vô ngần nguyên thủy hư không. Không ánh sáng rõ, không có hình tượng, không có hình dạng cũng không có tên. Chỉ có hắn tự thân một chút linh quang chiếu rọi càn khôn. Thái sơ người, bắt đầu gặp khí cũng, nguyên khí bắt đầu manh. Nhưng vì vạn vật chi thủy bản, giờ phút này, nguyên bản hóa thành nguyên thủy hư không dưới tình huống, hỗn độn chi khí một lần nữa diễn hóa, có hàm dưỡng vạn vật sinh cơ, hỗn độn lưu truyền, giống như có phân liệt âm dương chi thế. Nhưng vào lúc này, đạo âm vang lên, chấn động vũ trụ, thái thủy, hình bắt đầu, âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, từ một, mà, sinh hình. Là vì hình bắt đầu mà không có chất người. Từ nơi sâu xa có một tiếng vang thật lớn. Hỗn độn tại vỡ vụn. Hóa thành âm dương. Âm dương lưỡng khí thỉnh thoảng phân liệt. Lại thỉnh thoảng hợp nhất. Quay về hỗn độn. Âm dương lưu truyền. Tự nhiên có thể diễn sinh vạn vật. Thái tố người. Thái thủy biến mà thành hình. Hình mà có chất. Mà chưa thành thể. Là nói thái tố. Âm dương lưu truyền. Diễn sinh vạn vật, tất cả nguyên khí vật chất đều ở gây dựng lại. Thái cực người, động mà sống dương, tĩnh mà sống âm, vô cùng yên tĩnh phục động. Nhất động nhất tĩnh, tương hỗ là gốc rễ. Phân âm phân dương, lưỡng nghi lập chỗ này. Nhị khí giao cảm, hóa sinh vạn vật, âm dương giao thái. Vạn vật thành hình, thái cực chính là vạn vật cũng là thái cực, tiên thiên ngũ thái. Như là mà thôi, giờ phút này, cơ hoàn vũ ở vào một loại ngộ đạo trong trạng thái. Vô số đạo tắc tại dựa theo ý chí của hắn tổ hợp. Hướng về suy nghĩ trong lòng đến phương hướng đang diễn hóa lấy. Trong hỗn độn khó phân biệt tuế nguyệt, thiên địa thành hình, thời không xuất hiện, có thiên địa tồn tại, mới có đối với thời không phân chia, lúc cùng không mới có ý nghĩa. Vô số đạo tắc tại gây dựng lại. Cơ hoàn vũ ngày xưa sở học bên trong nắm giữ không gian đạo tắc cùng hành tự bí thời gian đạo tắc. Tại thời khắc này hiển hiện, tại thống hợp đến cùng một chỗ, hoảng hốt ở giữa, giống như có một đạo thời gian trường hà cùng không gian chi kính thành hình. Cùng cái vũ trụ này dung hợp làm một, tiên thiên ngũ thái, thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, tiên thiên vũ trụ, vũ, trụ. Cơ hoàn vũ có chút hoảng hốt, vô số ý niệm trong lòng. Ngày xưa chuẩn bị, tại thời khắc này tận tình diễn dịch, tiên thiên kết thúc, giết chóc, hủy diệt, đông lạnh tuyệt, tịch diệt, tiên thiên hư thực, ngũ hành, thái hư, tiên thiên ngũ vận, vận mệnh, diệt vận, mặt vận, kiếp vận, đoạn vận, tiên thiên ngũ đức, thánh đức, đạo đức, công đức, âm đức, phúc đức, tiên thiên siêu thoát. Sinh tử, niết bàn, tiên thiên trung thủy, hỗn độn, hỗn nguyên, quy nhất, hư vô, tiên thiên mở ra, âm dương, tạo vật, tiên thiên quy tắc, lực, dễ, thiền vậy, nhân quả, ngoặc kép, dòng dã 49 cái đạo phân loại, tại lúc này phân chia mà ra. Tiên thiên tứ thập cửu đạo thành, cái gọi là tiên thiên đại đạo, tiên thiên địa mà thành. Có thể nói, ở mức độ rất lớn bên trên không cực hạn tại một phương vũ trụ. Đổi tại trong vũ trụ khác hơn phân nửa cũng là có thể thực hiện. Giờ khắc này, cơ hoàn vũ thống hợp hắn hóa thân vùng vũ trụ này tất cả đạo tác. Phân ra 49 loại tiên thiên đại đạo. Từ bên trong nguyên thần của hắn, chia ra tứ thập cửu đạo ý niệm, cùng hợp nhất, trở thành đại đạo hóa thân. Duy có chủ nguyên thần cùng tiên đài tương hợp, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Đại đạo 50, kỳ dụng 49, cơ hoàn vũ sờ soạng một cái, cuối cùng giải thích quyền về bản nhân tất cả. Bây giờ bất thành, đến lúc đó đổi nữa. Tại bên ngoài, làm cơ hoàn vũ phân chia 49 tiên thiên đại đạo thời điểm, ngoại giới đế binh đều là ngạc nhiên. Cái cửu u khóe miệng co giật, nữ đế cũng là trong mắt có tinh quang bắn ra, cẩn thận quan sát lấy, hiển nhiên là cảm nhận được mấy phần chỗ thú vị. Đem đại đạo phân chia thành 49 loại, thật là biện pháp tốt. Hỗn độn thanh liên thần chi đang cảm thán, bao dung tất cả, khống chế tất cả, đáng tiếc, rất nhiều cũng chỉ là có một xác không thôi. Vô thủy trung đang chấn động, nếu là mỗi một loại đại đạo đều là tu đến đỉnh cao nhất. Chấm ngoặc kép, một khi hắn chân chính nhờ vào đó chứng đạo, thực sự nghĩ không ra có người nào có thể trở thành đối thủ của hắn. Nhưng là, những cái này đại đạo chỉ là xác không? Muốn lấp đầy lại làm sao có thể dễ dàng đi nơi nào, hư không kính đại đạo thần chi truyền âm. Muốn có thể chịu được dùng một lát, mỗi một loại đại đạo chỉ ít đều muốn tiến lên đến loại khác thành đạo trình độ. Vô thủy đại đế dùng 500 năm thành tựu đại đế chính quả. Nếu như hắn cũng dựa theo dạng này thời gian đến tính toán, mỗi một loại đại đạo đều tu tới viên mãn, ít nhất phải 2.000.000 năm. Ngô, vô thủy đại đế đã từng nói thẳng, tiên thiên thánh thể đạo thai mặc dù chưa thành đạo cũng có thể sống trên 15.000.000 năm tuế nguyệt. Hỗn độn thể nếu là không chút thua kém lời nói. Vô thủy trung thần chi nói, chỉ cần tiểu gia hỏa này chuẩn bị một gốc bất tử dược, hơn phân nửa có thể thực hiện hắn to lớn tư tưởng. Không phải tính như vậy. Một mực yên lặng nữ đế mở miệng. Hiện tại những cái này nói đều rất nhỏ yếu. Thậm chí có chỉ là một cái xác không? Nếu là đi tới trình độ nhất định, ngược lại đại đạo ở giữa tất nhiên sẽ có xung đột. Chấm ngoặc kép, mặc dù hắn là hỗn độn thể, tự nhiên liền có thể thống hợp vạn đạo. Nhưng là theo tu vi không ngừng đề cao, tiếp cận đế cảnh về sau, hỗn độn thể liền khó mà áp chế, vẫn khó mà tránh khỏi vấn đề này. Lúc kia mới thật sự là kiếp nạn. Trong cơ thể đại đạo lẫn nhau công sát, hơi không cẩn thận, tất nhiên sẽ hóa đạo ở bên trong thiên địa. Cổ chi đại đế, đều là một đạo độc tôn, trấn áp vạn đạo, ít ỏi có người có thể kiêm tu hai đạo, đồng thời đều đẩy lên cực đạo lĩnh vực. Cũng không phải là không muốn, chỉ là đại đạo thành hình về sau, đối với cái khác bài xích quá lớn. Tựa như, mọi người đều biết Thái Âm Thái Dương hợp tu, nếu có thể thành công, nhất định có thiên đại kinh hỉ. Thế nhưng là lại có ai làm được đi đến trình độ nhất định? Đại đạo xung đột liền có thể muốn người mệnh. Huống chi, đây là 49 loại, quan hệ trong đó ngẫm lại đều khiến người sợ hãi. Cơ hoàn vũ lâm vào một loại buồn rầu, ngược lại không phải bởi vì tương lai đại đạo xung đột, mà là dưới mắt hắn chính là lâm vào một loại lúng túng tình cảnh. Liệt ra 49 loại tiên thiên đại đạo. Ân, rất tốt, rất cường đại, rất nghịch thiên. Nhưng là, có 7-8 phần cơ hồ chính là một cái xác rỗng. Quá miễn cưỡng 3 năm cái đạo tắc tổ hợp lại với nhau, chính là một cái đại lộ. Cái này muốn bao nhiêu khó coi cũng may. Có thể trở thành đại đế người nói hơn phân nửa là bao quát vạn tượng. Tầng thứ gì đều là dính đến một chút. Trước đó đế binh cực đạo pháp tắc trong cơ thể hắn còn có lưu lại. Lúc này có đất dụng võ. Lại thêm, trước đó bên trong cơ gia thu nhận một chút thánh nhân kinh văn. Cũng không ít suy nghĩ khác người. Từng cái phương diện đều có chỗ liên quan đến. 49 loại tiên thiên đại đạo nói rất mơ hồ. Kỳ thật ở bên trong vùng vũ trụ này cũng có chỗ diễn dịch. Chỉ là không có người sửa sang lại. Cũng tỉ mỉ phân chia mà thôi. Nhưng là ngộ đạo trong quá trình. Cuối cùng có người có rõ ràng cảm ngộ. Vô thủy trung đạo tác. Hành tự bí. Thì là thời gian. Hư không kính đạo tác. Đây là không gian. Ta là hỗn độn thể. Thể nội tự có hỗn độn đạo tác. Luân hồi hồ là minh hoàng thuế biến lưu lại. Cuối cùng tại ta chỗ này lưu lại dấu vết. Dính tới sinh tử. Ngoan nhân đại đế vạn hóa thánh quyết. Hóa thần kỳ là mục nát. Để sự vật hướng đi diệt vong. Ở trong đó có một số mạt vận cùng hủy diệt chân ý. Bất tử thiên hoàng đang không ngừng niết bàn. Chính hợp niết bàn chi đạo. Ngoặc kép, cơ hoàn vũ không ngừng tập hợp tự thân. Đem chính mình dĩ vãng sở học ở trong này tận tình diễn hóa. Cùng lúc đó, hỗn độn châu cũng xuất hiện. Nương theo lấy hắn cùng một chỗ tiến hành thuế biến. Dần dần, hắn hãm sâu bên trong. Quên lãng tất cả, chỉ ở đạo tác trong hải dương suy tư. Theo bộ phận tiên thiên đại đạo đang không ngừng bổ sung. Nơi đây tiếng ầm ầm không dứt, đại đạo tiên âm không dứt. Đó là vô tận quy tắc, hóa thành ánh sáng, trở thành bao la, đem hắn bao phủ, huy hoàng tuyệt thế. Cơ hoàn vũ cảnh giới đang không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng, tất cả nội tình đều chuyển hóa hoàn toàn. Chân chính trở thành hắn chân thật cảnh giới. Hắn nguyên thần thả ra trước nay chưa có ánh sáng. Giữ đạo hợp chân, chỉ là một tia chút xuống nguyên thần chi quang. Liền dẫn động ngoại giới thiên địa đại đạo chấn động. Ta cảm thấy trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Cơ hoàn vũ lẳng lặng hiểu tường tận. Đi đến một bước này. Tất cả tiềm lực cơ hồ đều đào móc đi ra. Tại ý niệm của hắn phía dưới. Trong vũ trụ vạn đạo cộng minh. Hắn chỗ diễn hóa ra 49 loại tiên thiên đại đạo cùng một chỗ vận chuyển. Hóa thân vũ trụ đang phát sáng. Cùng hợp nhất ngũ đại bí cảnh đều ở chấn động. Sau đó bạo phát ra khí thế ngập trời. 49 loại tiên thiên đại đạo hợp nhất. Hoàn mỹ hài hòa. Trong nháy mắt này, cơ hoàn vũ liền bước vào một cái đặc thù trong trạng thái. Hắn có thể đủ cảm giác mình trước nay chưa có tốt. Có một loại ngộ đạo yên tĩnh. Ở vào một loại không linh cảnh giới. Nguyên thần lưu động tiên huy. Có một loại trước nay chưa có lực khống chế. Giống như nhảy ra tuế nguyệt gông cùng xiềng xích. Bình thản nhìn lấy thiên địa vận chuyển. Tự có một loại siêu nhiên ý chí. Đây là thần cấm sao. Hắn say mê cảm thụ được dạng này trạng thái. Có một loại lớn cảm giác an ninh. Đáng tiếc duy nhất chính là. Đắc đạo dễ mà thủ nói khó. Hắn nói cũng không hoàn thiện. Chỉ có thể tại loại này lĩnh vực ngừng chân một lát. Sau đó vốn nhờ là các loại đại đạo không công bằng mà tự nhiên rời khỏi dạng này trạng thái. Ta có thể tự chủ phát động thần cấm. Lại là thủ không được dạng này trạng thái. Cơ hoàn vũ đang suy tư. Thiên địa trọng tại cân bằng. Ta hiện tại phân loại nói lại mất cân bằng. Cơ hoàn vũ tự nói. Ta hiện tại nắm giữ mạnh nhất nói. Chính là hỗn độn. Vũ. Trụ. Còn dư lại cuối cùng phải kém rất nhiều. Giống như là nhân quả, tịch diệt loại hình, liên quan đến quá nông cạn, chân chính chỉnh hợp tất cả đại đạo lúc, liền trở thành nhược điểm của ta. Xem ra, ngày sau muốn hướng tu di sơn một nhóm, A-di-đà Phật ở phương diện này tạo nghệ có thể nói là chư hoàng số một. Mặc dù như thế, ta như vậy cũng là đầy đủ. Cơ hoàn vũ nguyên thần thả ra thanh quang, toàn bộ vũ trụ đều ở dung chuyển. Nên độ lôi kiếp, hy vọng ngoại giới đại càn khôn có thể đối với ta có chỗ bổ ích. Hoảng hốt ở giữa, nho nhỏ này trong vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần đều mơ hồ. Từng viên cổ tinh, đếm cũng đếm không hết. Có tinh hà sáng chói, có đại tinh bàng bạc, tại dần dần mơ hồ. Tựa hồ là hóa thành các loại nói tượng, lại tại hướng về huyết nhục đang diễn hóa. Một loại tạo hóa lực lượng ở bên trong cái vũ trụ này hiện lên. Đó là đạo lực lượng. Mỗi một khỏa tinh thần đều đang chậm rãi vỡ vụn. Hóa thành vô cùng quang vũ. Tung tóe trong vũ trụ. Cùng lúc đó, cùng vùng vũ trụ này dung hợp ngũ đại bí cảnh đang phát sáng. Bọn chúng tại cộng đồng tác dụng. Nắm trong tay tất cả. Tại cố gắng của bọn nó phía dưới. cho phép vạn đạo vào một thân. Quang vũ hóa thành cơ hoàn vũ máu và xương. Cuối cùng gây dựng lại hợp nhất. Muốn diễn hóa ra một bộ chân thân. Đúc lại chân thân. Một tiếng nhẹ trá. Cơ hoàn vũ nguyên thần nở rộ thần quang. Nắm trong tay tất cả. Thống ngự nhục thân. Lại. Hắn nói tại cực tốc kéo lên. Đạt đến một cái đỉnh cao nhất. Tách ra hào quang bất hủ. Một tôn mông lung thân ảnh lại xuất hiện ở tại trong vũ trụ. Giờ phút này, cơ hoàn vũ có một loại vô địch phong thái. Chỉ là đứng ở nơi đó. Chư thiên vạn đạo đều ở ù ù mà động. Ở phía sau hắn, giống như có 3000 thần ma hiển hiện ra. Đem hắn phụ trợ tại thế giới trung tâm nhất. Hắn có một loại kinh thế uy áp. Toàn thân có trật tự thần liên tại quấn quanh lấy. Chỉ là gầm lên giận dữ. Liền tản mát ra kinh khủng đạo ba. Một khoa tiếp cận nơi này thiên thạch đều khó có thể chịu đựng. Ở bên trong vũ trụ nổ tung. Thiên địa này đều ở oanh minh cùng run rẩy. Nó cảnh chấn nhiếp nhân tâm. Mênh mông thần lực phô thiên cái địa. Đơn giản giống như là một tôn tiên vương hạ giới đồng dạng. Có một loại chí cường khí tức xung kích ra. Một khoa hỗn độn hạt châu lơ lửng ở trên hắn mới. Kỳ hình mơ hồ. Quấn quanh lấy 49 loại mông lung đạo quang. Mơ hồ có hóa thành một phương vũ trụ xu thế. Dù cho là tại chỗ đế binh đều không khỏi cảm thán. Tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ không so với đại đế tuổi trẻ thành thánh lúc phong thái kém bao nhiêu. Phải biết lúc này cơ hoàn vũ còn không có vượt qua trảm đạo thiên kiếp. Cơ hoàn vũ không có chú ý cái khác. Chỉ là nhìn vũ trụ tinh hải. Bắt đầu thôi động đạo hạnh. Không còn áp chế thực lực của mình. Buông ra thể xác tinh thần, cùng vũ trụ này thiên địa tương thông, muốn hướng phiến thiên địa này xác minh đạo quả của chính mình. Hư không vũ trụ nguyên bản cái gì cũng không có, nhưng tại giây phút này lập tức xuất hiện một mảnh mênh mông bao la. Đây là một mảnh lôi đình hóa thành thần hải. Chỉ trong nháy mắt, cơ hoàn vũ liền bị chôn ở trong sông xuôi, tiếp nhận chư thiên đại đạo khảo vấn cùng trách phạt. Từng đạo như giang hải một dạng to to lớn điện mang một đạo lại một đạo bổ ở trên người hắn. Đây là một bức tráng lệ hình ảnh. Nếu như bị người miêu tả xuống tới, cho thế nhân nhìn, nhất định sẽ rung động thiên cổ. Sẽ để cho tất cả người tu đạo sợ hãi. Đây là một loại tận thế thiên phạt. Là một trận lớn hủy diệt. To lớn vô biên. Chỉ cần một sợi điện quang cũng đủ để hủy đi một vị kỳ tài ngút trời. Chỉ là lúc này lại là mất hiệu lực. Thiên kiếp vốn là từ vùng vũ trụ này vạn đạo xen lẫn sinh ra kiếp phạt. Nhưng là cơ hoàn vũ tự thân cũng là có chư thiên vạn đạo. Mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại có hóa giải thủ đoạn. Trong cơ thể hắn, đại đạo đang cộng minh. Có tầng tầng đạo ba dung ra. Thiên kiếp lôi đình chi lực giáng lâm đến rồi trên người hắn thời điểm. Bên trong loại kia sát phạt lực lượng lập tức liền bị băng giải. Hóa thành thuần túy lực lượng hủy diệt cùng sinh cơ chi lực. Bị cơ hoàn vũ đặt vào thể nội. Một bộ phận bổ sung đến hủy diệt chi đạo bên trong. Một bộ phận khác thì là mở rộng hắn tự thân suối nguồn thần lực. Làm cho cả luân hải đều ở lớn mạnh. Đây là một trận đại phá diệt. Liền vũ trụ hư không đều bị đánh cho sụp đổ. Xuất hiện từng đầu kinh khủng vực sâu màu đen. Mênh mông bát ngát. Vô bờ vô bến. Hàng ngàn hàng vạn năm tới thiên kiếp giống như đều tập trung ở trên người một mình hắn. Cổ kim lôi quang hợp nhất, cũng đang không ngừng thành tựu lấy hắn. Hắn mỗi một tấc da thịt đều rất gai mắt, từng cái lỗ chân lông đều ở phun ra nuốt vào điện mang. Đến cuối cùng, cơ hoàn vũ không hài lòng hiệu suất như vậy. Nguyên thần dung ra đạo quang, trong cơ thể đạo tắc toàn lực mà làm, thôn thiên ma công bị thi triển. Há miệng hút vào chính là một tràng thiên hà. Vô cùng vô tận lôi hải đều bị đặt vào trong miệng. Luyện hóa thành bản nguyên lực lượng. Cơ hoàn vũ khí huyết đang nhanh chóng lớn mạnh. Đồng thời bên trong thiên kiếp bên trong chứa hủy diệt đạo tác. Cũng làm cho hắn thu hoạch không ít. Cái này cũng có thể thấy được hắn phân chia tứ cửu đại đạo ưu thế. Toàn bộ trong vũ trụ tất cả. Đều có thể trở thành hắn trên con đường tu hành đi tới tư lương. Ở trên ý nào đó, đây là một loại so với ngoan nhân đại đế khai sáng ra ma tính còn muốn sâu con đường. Bởi vì, vô luận là cái gì, hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đệ nhất trọng lôi hải biến mất. Trong hư không xuất hiện không hiểu quái dị thiểm điện. Có hư không kính, có thôn thiên ma quán, có vô thủy chung, một đạo lại một đạo vô cùng thần bí. Cái này kinh khủng hơn. Một chút thiểm điện cùng đế binh giống nhau. Cuồng bạo vô biên, hạ xuống tới, đơn giản có thể chém nát một hành tinh cổ. Đây là trong thiên địa đại đạo dấu vết, đại biểu thượng cổ đế đạo. Mỗi một lần chém thẳng xuống tới đều là kinh thế, có thể phá diệt một phương thế giới. Cơ hoàn vũ muốn tự thành vũ trụ, bao quát tất cả, bao dung cổ kim, cùng phương thiên địa này sánh vai. Tự nhiên sẽ nhận phương thiên địa này có đạo khảo nghiệm. Hư không trong vũ trụ, hừng hực điện quang diệt thế. Tại từng đạo thiểm điện đế binh ở giữa. Trong thoáng chốc có từng khỏa thượng cổ tinh thần phá diệt. Lịch sử cảnh tượng tái hiện. Cơ hoàn vũ hai mắt sáng rõ. Hai tay kết xuất pháp ấn. Một hơi đại đạo bảo bình hình thành. Nhiếp hướng trong đó một món binh khí. Vô cùng thiểm điện rơi xuống. Nhưng là không có cách nào dung chuyển cơ hoàn vũ một tơ một hào. Hư không kính thiểm điện hình thái cứ như vậy bị cưỡng ép đoạt lại. Bị dẫn vào cơ hoàn vũ thể nội. Ở trong quá trình này, cái này đế binh thiểm điện bị đánh nát. Bên trong đạo tắc còn không có tiêu tán. Liền bị cướp đoạt, bổ sung tiến nhập cơ hoàn vũ vũ bên trong chi đại đạo. Để cái này đại đạo chiếm được một điểm hoàn thiện. Xác nhận loại phương pháp này khả thi. Cơ hoàn vũ nhìn lấy những thiên kiếp này. Trong mắt cơ hồ thả ra lục quang. Hắn tìm được một loại rất nhanh gọn phương pháp. Đối với tu hành của hắn có tuyệt đại diệu dụng. Ngày xưa một loại ý nghĩ. Ở thời điểm này chân chính chiếm được thu hoạch lớn nhất. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.